Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Yến Bạch Thu biết, loại cá này sẽ không sợ người. Tùy tiện một móng vuốt đi xuống là có thể nhẹ nhàng vớt được vài con. Con cá cũng không lớn. Từng con màu ngân bạch. Đại bộ phận đều là cá nhỏ. Thẳng tới khi bị chộp tới tay, các cá nhỏ mới biết mình đang gặp nguy hiểm. Suy nghĩ dãy giụa muốn bỏ trốn. Nếu đã bắt được cá trong tay, Yến Bạch Thu làm sao có thể để chúng chạy thoát. Tuy rằng cá rất nhỏ nhưng Yến Bạch Thu cũng bắt đến vui vẻ. Vui mừng nhìn thành quả trong tay. Vui tươi dạo rực đi qua chỗ Tư Trấn Khấu như dâng hiến bảo bối. Tư đại ca, ngươi xem, ngươi mau xem, ta cũng bắt được cá nha. Trong tay là những chú cá nhỏ chỉ bằng ngón tay. Yến Bạch Thu cười không khép miệng lại được. Tư Trấn Khấu quay đầu thấy vậy cười cười. Khom lưng tiếp tục bắt cá. Yến Bạch Thu cũng cười. Đôi tay chứa cá chạy lại lên bờ. Dùng một vài viên đá quay lại thành một vòng nhỏ hẹp. Như vậy con cá tạm thời cũng sẽ không nhảy ra. Có cá lớn Tư Trấn Khấu bắt. Lại nhìn cá nhỏ chính mình bắt. Yến Bạch Thu tức khắc cảm thấy có chút sầu. Từng này cá nhỏ cũng không đủ nhét kẽ răng. Vẫn là thả đi. Đi bắt chút tôm xong. Nước nơi này cực kỳ sạch sẽ. Xanh trong. Từng con tôm trứng trong nước đều màu mỡ. Từng con đều béo tốt mập mạp. Những con tôm trứng đó bất đồng với tôm trứng của những nơi khác. Sắc ngoài mang theo màu đen. Nơi này sắc ngoài cơ hồ là trong suốt. Chỉ có giải chỉ ở sóng lưng mới ẩn hiện một màu xanh đen. Chính mình đi bắt. Bất quá khi nãy bắt mấy con cá. Nước bị khuấy đảo. Phỏng chừng chúng đã đi tới chỗ nước sâu hơn. Sẽ không dễ bắt như trước nữa. Yến Bạch Thu nhìn xung quanh trái phải tìm kiếm công cụ xuống tay. Khi nhìn thấy hai cái bao tải Tư Trấn Khấu mang đến mắt liền sáng lên. Cầm lấy bao tải, đem tất cả đồ vật ở trong đó bỏ ra ngoài. Vui mừng chạy xuống hồ. Tay chân nhẹ nhàng đem bao tải kéo dọc theo những khe hở của cục đá. Một đường đi qua, tới lui lui vài lần. Yến Bạch Thu khép lại miệng túi, để chảy hết nước ra. Mở miệng túi, từng con tôm to cỡ ngón tay. Trắng trắng nộn nộn. Nhảy bật đế lợi hại. Nhìn rất là mạnh khỏe. Yến Bạch Thu đi qua đi lại vài chuyến cư nhiên vớt được nửa chén tôm. Đem tôm trứng vào một cái nồi nhỏ. Lại tiếp tục mang bao đi bắt. Bởi vì thu hoạch không tồi. Bản thân lại thấy thích thú. Yến Bạch Thu ở vùng nước cạn phụ cận tới lui lui vài chuyến. Tư Trấn Khấu bên kia cũng thật mau có thu hoạch. Hai tay đều xách theo hai con cá trích. Cá cùng tôm đều có. Yến Bạch Thu liền đi xử lý cá tôm thật tốt. Tư Trấn Khấu lấy ra đá thạch. Lại đi quanh đó kiếm củi khô cùng cỏ chanh. Cỏ chanh mùa này hanh khô rất dễ điểm lửa. Trong chốc lát liền có lửa. Này, cá cùng tôm muốn nấu như thế nào? Tư Trấn Khấu đem lửa nhóm lên xong. Lại đem nồi nhỏ ra ven hồ rửa sạch. Yến Bạch Thu nhìn nói. Nấu trước chút nước. Chờ nước sôi liền đem hai con cá này bỏ vào. Chờ thêm một lát lại bỏ ít tôm trứng này vào. Vì có mang theo dao nên khi xử lý rất thuận lợi. Chính là khi xử lý tôm có chút phiền toái. Tư Trấn Khấu gật đầu. Hảo a, ta đây liền đem nước nấu trước. Đặt nồi nước lên. Tư Trấn Khấu cho thêm củi để lửa to hơn. Tôm còn phải lột bỏ xác ư? Tư Trấn Khấu có chút buồn bực. Cầu cầu ngồi lột vỏ tôm cũng không ít. Cứ lột như vậy, cũng không còn lại là bao. Yến Bạch Thu gật đầu. Đúng vậy, chỗ thị tôm này tẹo nữa sâu lên que nướng ăn. Còn những con để luộc thì không cần phải lột vỏ. Tư Trấn Khấu vừa nghe liền minh bạch. Ở phụ cận xung quanh tìm các nhánh cây vót rồi xuyên tôm. Hai người cùng làm nên động tác cũng mau. Không đến một hồi liền lột được một chén tôm. Yến Bạch Thu nhìn không sai biệt lắm liền không lột nữa. Chỗ tôm còn lại đều ném vào trong nồi luộc. Thịt tôm màu trắng. Rạch một đường ở sống lưng lôi ra chỉ tuyến màu đen. Sau đó lại đem xác tôm bóc ra hai bên. Chỉ còn dư lại thịt tôm trắng nộn. Que dùng để xuyên cũng không biết là từ cây gỗ gì. Hỏi thì Tư Trấn Khấu bảo không có độc. Yến Bạch Thu lúc này mới yên tâm sử dụng. Xiên tốt thịt tôm, liền có thể cho lên bếp nướng. thịt tôm trắng, chất nước tươi ngon, nhìn một đám xuyên trên que. Ánh lửa bén lên, thịt tôm liền co rút lại cuộn tròn thành một đoàn, nhiễm một màu vàng nhạt. Hai người dựa vào nhau rất gần, trong tay cũng không rảnh. Tay Yến Bạch Thu cầm que tôm nướng rất nghiêm túc, có chút khẩn trương. Tư Trấn Khấu nhìn vậy không khỏi có chút buồn cười. Bất quá Yến Bạch Thu cũng đã nhìn ra. Này giống như là nướng một khối BBQ. Tư Trấn Khấu nhìn so với hắn thành thục hơn nhiều. Giống như nhìn ra Yến Bạch Thu hoang mang. Tư Trấn Khấu kiên nhẫn giải thích. Là cái dạng này. Trước đây không có việc gì ta sẽ tự mình nướng chút đồ ăn. Trong chốc lát nếm thử tay nghề của ta. Yến Bạch Thu vui vẻ. Hảo a, ta đây liền chờ. Thực mau, chính hắn cũng phát hiện ra. Ở phương diện nướng BBQ này, tay nghề của hắn kém hơn Tư Trấn Khấu rất nhiều. Bất quá chưa có bao lâu, hai xiên thịt tôm trong tay Yến Bạch Thu đã có ít con bị đốt trụi. Mà trong tay Tư Trấn Khấu thì vẫn còn trắng nộn. Chỉ có số ít chuyển màu vàng nhạt. Thường thường chuyển tay đung đưa xuyến tôm xiên. Chú ý độ lửa rất tốt. Sau khi ngửi thấy mùi thịt tôm, Tư Trấn Khấu chuyển mấy xiên tôm vào cùng một tay. Còn một tay thì với những cái bình nhỏ để lại đây. Ngón cái linh hoạt nhẹ nhàng đem nút bình rớt ra. Lực tay đều đem chút gia vị rải vào các que xiên như muối. Bột thì là bột ớt, mè trắng. Tôm nướng nguyên bản thật tầm thường lập tức biến dạng. Hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác. Yến Bạch Thu xem mà ngây người. Tư đại ca thoạt nhìn thật lợi hại a, chỉ với một tay như vậy. Không nói tới bán thịt heo. Bán tôm nướng cũng kiếm đầy bồn a, đừng thất thần. Tới ăn a, thời điểm thấy Yến Bạch Thu đang miên man suy nghĩ. Một mùi thơm ngào ngạt, sắc màu hồng hồng, hương khí tôm cay được đưa tới trước mặt Yến Bạch Thu. Đem mấy xiên nướng trong tay ngươi qua đây. Yến Bạch Thu ngây ngốc, hạnh phúc tiếp nhận tôm nướng. Lại ngây ngốc đưa mấy xiên đã nướng cháy xém trong tay cho Tư Trấn Khấu. Đây đúng là lần đầu tiên Yến Bạch Thu làm BBQ. Tuy rằng vào lúc bắt đầu xuyên thì hắn vẫn tin tưởng gấp trăm lần. Chuẩn bị nghĩ tới một chút ngoạn ý mới mẻ. Nhưng sau khi lên sân khấu mới biết cũng không đơn giản như tưởng tượng. Thịt tôm mỹ vị rất tươi mới. Ăn lên rất nhiều nước. Miệng đầy thịt, ăn rất thơm. Hỗn hợp bột ớt cùng thì là gặp nhau tạo nên một cảm giác không thể tả. Yến Bạch Thu nhanh chóng ăn hết thịt tôm trong tay. Ách, Tư đại ca ngươi cũng tới ăn chút gì đi. Cảm giác chính mình đã ăn quá nhiều. Hơn nữa một chút cũng không để ý tới Tư đại ca. Yến Bạch Thu có chút hổ thẹn. Nhanh tay đem chút tôm còn thừa đưa đến bên miệng Tư Trấn Khấu. Cầu cầu ngươi ăn đi. Ta nướng thêm là được. Lời còn chưa có nói xong, liền thấy tôm đã để ở bên miệng. Vừa nhấc đầu lên liền thấy Yến Bạch Thu ăn đến ngon lành. Cùng với ánh mắt chờ đợi nhìn y, Tư Trấn Khấu tâm thân nhộn nhạo. Suýt chút nữa cầm thịt nướng trong tay ném ra ngoài. Muốn đem người này ôm vào trong ngực. Này, này thật sự quá tốt a, cầu cầu thế nhưng chủ động uy y ăn đồ ăn. Vẫn là đưa tới bên miệng. Tư Trấn Khấu tâm tình vui vẻ mở miệng. Mặc cho người trong lòng uy ăn. Vì thế, tôm thịt còn thừa liền trong tư thái hai người mắt đi mày lại mà ăn xong rồi. Tư đại ca, ăn ngon sao? Yến Bạch Thu cười tủm tỉm nói. Như vậy hẳn là Tư đại ca sẽ không trách hắn đem thịt ăn mất chứ. Ăn ngon, xác thật tư vị không tồi. Đặc biệt là do cầu cầu tự thân đưa qua. Chính là hạnh phúc không chịu được. Thịt nướng còn thừa hai người tinh tế nhấm nháp. Hai người cũng không có cách nhau ra. Có thể là bởi vì không có người. Đặc biệt không buông xấu hổ. Thế nhưng cứ ngươi một ngụm ta một ngụm. Hận không thể hai người cùng ăn chung một xiên. Ăn ngon thật. Tư đại ca, xiên tôm này là xiên ngon nhất mà ta từng ăn từ trước đến nay. Yến Bạch Thu cảm thấy thật hạnh phúc và thỏa mãn. Thịt nướng đơn giản thế nhưng có thể sánh với mỹ vị khiến người lưu luyến. Đáng tiếc chỉ có mười mấy xiên. Sớm biết vậy không sợ phiền toái xiên thêm nhiều hơn chút. Tư Trấn Khấu đạm nhiên lau miệng. Rất là đồng ý. Đúng vậy, ta cảm thấy thịt hôm nay đặc biệt ngon. Có thể là bởi vì do hai chúng ta nướng. Cho nên hương vị mới tốt. Kỳ thật thịt nướng này hương vị như thế nào cũng giống nhau. Bởi vì cả hai người đều đang tình nồng mật ý, trạng thái tình chàng ý thiếp mặn nồng. Đối với đồ ăn cũng quá không để ý, hai người chỉ để bầu không gian kia. Cảm giác bên cạnh nửa kia luôn khiến cho món ăn trở nên ngon hơn. Lúc này hai người mới cảm thấy đồ ăn hôm nay rất mỹ vị. Yến Bạch Thu nói, Tư đại ca chọn nơi này thật không sai. Chúng ta về sau có thể lại tới nơi này sao? Hắn rất muốn về sau lại tiếp tục đến đây nướng tôm cho Tư đại ca ăn. Tư Trấn Khấu kết luận gật gật đầu. Dừng một chút miệng lưỡi thật kiên định nói. Sẽ đến, khẳng định sẽ đến. Chỉ cần ngươi thích, ngày sau chỉ cần nói với ta một tiếng. Ta liền mang ngươi tới nơi này nướng cho ngươi ăn. Yến Bạch Thu cười, gương mặt hồng hồng, trái tim nhỏ đập thình thịch. Đi, ta mang ngươi đi nhặt quả hồng cùng hạt dẻ. Chờ chúng ta trở về, làm một nồi canh cá. Khi về là có thể ăn. Cách chương.